Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 526, chương 530, huyết ma chết nghĩ mà sợ. Cầu đính duyệt, hanh, tiểu tử, ngươi giết con ta, hôm nay, ta để ngươi đền mạng. Huyết ma tử vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm, Vương Vĩ Yan đã xông tới. Cái này huyết ma tử mặc dù so sánh lại Vương Vĩ Yan tu vi hơi chút cao một chút như vậy, thế nhưng cũng chỉ là một điểm mà thôi. Chỉnh thể mà nói, bộ dạng sai cũng không phải là rất nhiều. Cho nên Vương Vĩ Yan xông ra thời điểm, huyết ma tử cái này mới phản ứng được. Làm can, Vương Vĩ Yan không nhìn cách làm của mình, làm cho huyết ma tử lập tức tức giận không ngớt. Quát lạnh một tiếng, trực tiếp liền đuổi theo, chỉ bất quá, hắn ở đuổi tới đồng thời, còn phóng xuất một đoàn đoàn giống như là huyết thủy thứ đồ thông thường. Cái này một đoàn đoàn huyết thủy thứ đồ thông thường, rơi trên mặt đất sau đó, trực tiếp hóa thành từng cái quái vật hình người. Không có khuôn mặt, không có ngũ quan, chỉ có ngoại hình bên trên, cùng nhân loại có chút tương tự thôi, 41-7. Những này hình người quái vật vừa rơi xuống đất, trực tiếp liền hướng người chung quanh cùng chiến cơ chiến xa đánh tới. Vô luận bọn họ dùng dạng gì phương thức công kích đánh bọn họ, tuy là khả năng tạm thời sẽ đem bọn họ đánh tan, thế nhưng sau đó sẽ lần nữa ngưng kết. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, một lần lại một lần đánh tan, một lần lại một lần ngưng kết, đưa tới chàng thượng quái vật hình người càng ngày càng nhiều. Không cần bao lâu thời gian, toàn bộ cái này một mảnh tư nhân khu vực liền bị màu máu đỏ quái vật hình người chiếm lĩnh. Mà phía trước những cái này vây quanh người nơi này thì là tất cả đều nằm ở trên mặt đất, trên người không có một tia vết thương, thế nhưng cả người giống như là bị hút khô rồi giống nhau, khô héo không gì sánh được. Cái kia lĩnh đội lúc này cũng là như thế, đã mất đi sinh cơ, trong ánh mắt đều là hồi ý. Nếu như có thể làm cho hắn một lần nữa lời nói, hắn thế nào cũng sẽ không tới nơi này nữa. Chuyện bên này vọt vào bình chướng trong Vương Vĩ Yan cũng không biết, giờ này khắc này hắn đang đối mặt lấy Trần Phong cùng huyết ma tử hai bên vây công. Tấm tắc, không nghĩ tới lại vẫn có thể chịu dưới ta một kích. Tấm tắc, không tệ không tệ, nhìn trước mặt cái này nhân loại, Trần Phong trong miệng tấm tắc có tiếng. Mới vừa Vương Vĩ Yan tập kích lúc tới, Trần Phong tự nhiên mà vậy rất dễ dàng liền chặn hắn công kích. Không chỉ có như vậy, hắn còn dựa theo dĩ vãng tập quán, trực tiếp phản kích trở về. Thế nhưng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn là, cái này Vương Vĩ Yan cũng chỉ là bị hắn đánh lui, ói ra mấy búng máu, sau đó liền cùng người không có sao giống nhau. Mà phía sau chạy tới huyết ma tử, lúc đầu lo lắng Trần Phong sẽ bị hắn thương tổn đến, nhưng lại không nghĩ rằng Trần Phong chẳng những không có bị thương tổn đến, ngược lại đem cái này Vương Vĩ Yan đánh lui. Cái này làm cho hắn càng thêm kinh ngạc. Phải biết rằng cái này Vương Vĩ Yan nhưng là thật đả thật chí tôn cảnh a. Cứ như vậy, còn có thể bị Trần Phong cho đẩy lùi, thật sự là quá làm cho hắn giật mình. Đại nhân, cái này nhân loại giao cho ta là được. Ngài là chúng ta Randall Hắc Kim hộ khách, cho nên cũng xin ngài tiến nhập trong khoang thuyền. Giật mình thuộc về giật mình. Qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã biết không ít kinh thế diễm tục thiên tài yêu nghiệt, trong đó không ít người cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Trần Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó thi thi nhiên về tới buồng nhỏ trên tàu niết diện. Vương Điêu hướng về phía huyết ma tử thi lễ một cái, theo Trần Phong tiến nhập bên trong khoang thuyền, sau đó đóng cửa khoang lại. Bởi chung quanh chiến cơ cùng người đều đã bị huyết ma tử thanh trống rỗng, những cái này cấm không phương tiện cũng bị cắt đứt, cho nên nói không ai có thể ngăn cản bọn họ. tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Sau đó, Vương Điêu trực tiếp liền đóng cửa bình chướng, phát động phi thuyền. Nhìn thấy phi thuyền khởi động, Vương Vĩ Ngạn tâm bên trong quính lên, liền muốn đuổi kịp đi. Lúc này hắn đã không để ý tới so sánh hắn cùng Trần Phong giữa hai người thực lực sai biệt. Hắn hiện tại một lòng chỉ muốn vì con trai của mình báo thù. Ngươi cho bản tôn lưu lại đi. Hắn nhớ đi, thế nhưng huyết ma tử lại không đáp ứng. Lúc đầu thân là Randall tuần sát sứ chính hắn, phải không hẳn là làm cho Vương Vĩ Yan quấy rối đến Trần Phong như vậy hắc kim khách hàng. Thế nhưng mới vừa giây lát không bắt bẻ, dĩ nhiên làm cho hắn vọt vào. Cái này đã coi như là hắn mất trước. Nếu như lại để cho Vương Vĩ Yan đuổi theo, vậy hắn nhất định là không muốn. Hét lớn một tiếng, chu vi những cái này huyết sắc quái vật hình người trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau, hướng về bầu trời kéo dài, trực tiếp bao phủ vùng này. Mà Vương Vĩ Yan tự nhiên là bị cản lại. Hanh, chính là một cái sát biên giới tinh vực khu trường, còn muốn đắc tội Randall Hắc Kim, đơn giản là không biết sống chết. Cả người tản ra sát ý lạnh như băng. Huyết ma tử hai mắt phiếm hồng, nhìn về phía giữa không trung Vương Vĩ Yan, mà Vương Vĩ Yan cũng là xoay người lại, tử tử mà nhìn chằm chằm phía dưới huyết ma tử không. Huyết ma tử, lão tử hôm nay coi như là liều mạng, cũng cái quái gì vậy muốn lưu lại ngươi. Hét lớn một tiếng, Vương Vĩ Yan vận khí toàn thân nguyên lực, hướng về huyết ma tử vọt tới. Mà huyết ma tử cũng là vận đủ công lực, chuẩn bị cùng Vương Vĩ Yan đối kháng. Đúng lúc này, vọt tới một nửa Vương Vĩ Yan bỗng nhiên hai mắt trừng trừng, cả người nguyên lực tiêu tán không còn, cả người theo đánh quán tính rớt xuống. Huyết ma tí nhất khuôn mặt mộng bức nhìn một màn này, không minh bạch đến cùng chuyện gì xảy ra. Đã tiến nhập warp đi Randall trên phi thuyền, Trần Phong khóe miệng lộ ra một cười nhạt, nắm chặt tay phải, dần dần buông lỏng ra. Mới vừa đang phản kích Vương Vĩ Yan thời điểm, Trần Phong cũng đã ở trong cơ thể hắn gieo một viên linh lực mầm móng. Viên này linh lực mầm móng bao hàm hắn tất cả năng lực nguyên tố, chỉ bất quá bởi vì quan hệ của hắn, những nguyên tố này cũng không có xung đột, mà là bị phân ra. Hiện tại Trần Phong đem trung gian cách ly rút đi, trong nháy mắt, những nguyên tố này xung đột lẫn nhau. Hơn nữa Vương Vĩ Yan trong cơ thể nguyên lực thôi hóa, trực tiếp thành hắn bùa đòi mạng. Huyết ma tử thân hình lóe lên, đi tới Vương Vĩ Yan rơi xuống địa phương. Lúc này Vương Vĩ Yan vẻ mặt dữ tợn màu sắc, quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt đã không có chút nào sinh cơ. Sắc mặt nghiêm túc vươn tay, phóng xuất một tia nguyên lực kéo dài đến Vương Vĩ Yan trên người. Nam, bốn, khi hắn tra xét đến Vương Vĩ Yan tình huống trong cơ thể phía sau, chợt hít một hơi lãnh khí, sau đó đem chính mình cái này sợi nguyên lực chặt đứt. Hắn phát hiện, Vương Vĩ Yan trong cơ thể dĩ nhiên đã hoàn toàn bị đông kết lên. Thế nhưng khối băng bên trong, rồi lại có nhiệt độ nham tương, hơn nữa một ít bừa bộn nguyên tố, đưa tới Vương Vĩ Yan trực tiếp liền bị mất mạng. Nhìn trước người cái kia một tia ngưng kết băng tinh, huyết ma tử trên đầu toát ra đại giọt lớn mồ hôi lạnh. Cái này một tia băng tinh, đúng là hắn mới vừa lộ ra đi nguyên lực, thế nhưng bị Vương Vĩ Yan trong cơ thể hàn băng chi lực đông lại đứng lên. Nếu như không phải hắn đúng lúc chặt đứt cái này một tia nguyên lực liên hệ, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã thành một cái khắc băng. Suy nghĩ lại một chút Vương Vĩ Yan tình huống trong cơ thể, huyết ma tử chỉ cảm thấy Trần Phong thật sự là thật là đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.